niềm kiêu hãnh. Thà hỏi hai lần còn hơn phải lạc đường. Ngạn ngữ Đan Mạch. Rất nhiều người, đặc biệt là giới mày râu, có lòng kiêu hãnh rất cao. Họ cố chấp tới mức không bao giờ chịu thừa nhận rằng mình cần sự giúp đỡ, thậm chí chỉ là một việc hỏi đường hay tìm kiếm một lời khuyên. Họ luôn có suy nghĩ phải tự mình hoàn thành mọi việc một cách xuất sắc mà không cần tới sự hỗ trợ của bất kỳ ai. Nhưng không phải lúc nào tư tưởng này cũng đúng, vì đôi lúc nó khiến họ đánh mất sự tự tin vào bản thân mình. Lần nọ tôi cùng gia đình đi nghỉ mát ở Sedona, Arizona. Sau khi tham khảo lịch trình, chúng tôi quyết định cưỡi ngựa tham quan các địa danh trong vùng. Tôi gọi đến chỗ cho thuê ngựa và yêu cầu họ chỉ đường cụ thể. Mặc dù thông tin họ đưa ra khá mù mờ, nhưng tôi nghĩ mình có thể xoay sở được nên không hỏi lại. Rắc rối bắt đầu xảy ra khi chúng tôi không biết đi hướng nào lúc rời khỏi thị trấn. Vợ tôi bảo tôi gọi cho trại ngựa và hỏi họ tỉ mỉ hơn, nhưng tôi từ chối, vì nếu làm vậy chẳng khác nào tôi thừa nhận mình yếu kém và vô dụng. Tôi quyết định cứ tiếp tục đi về phía trước. Chúng tôi đi thêm vài km nữa, nhưng lúc loay hoay thì chẳng biết mình đang đi về đâu. Vợ tôi bắt đầu giận dỗi và tỏ ra thất vọng. Tôi liên tục nhìn quanh để tìm các tấm biển chỉ đường. Cuối cùng tôi phát hiện một tấm biển nằm bên trái chạy đường. Tôi dừng lại trước một căn nhà đang xây dở và bắt chuyện với một người đàn ông đứng gần đó. Không may ông ta chẳng hiểu tôi nói gì vì chúng tôi bất đồng ngôn ngữ. Sau một hồi cố gắng giao tiếp bằng dấu hiệu, cuối cùng ông ta đưa tay chỉ về phía trước. Vợ tôi thật sự nổi giận. Sao anh lại không hỏi những người cho thuê ngựa? Tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về lời đề nghị này và nhận ra mọi chuyện đã quá trễ rồi. Tôi quyết định hướng về một con đường nhỏ hẹp phía trước. Cuối cùng trại ngựa cũng xuất hiện phía trước. Tôi thở phào nhẹ nhõm nói với vợ. Đấy, em thấy chưa? Em không tin tưởng gì anh cả. Anh biết là anh sẽ tìm được đường ra mà. Đúng vậy, tôi đã tìm được đường, nhưng phải trả một cái giá quá đắt. Buổi đi chơi hôm đó của gia đình tôi biến thành một cơn ác mộng. Vợ tôi thì nổi giận trong khi các con tôi cứ liên tục quấy khóc. Có thể mọi chuyện đã không đến nỗi tồi tệ như vậy nếu như ngay từ đầu tôi nhờ những người ở trại ngựa chỉ đường cặn kẽ hơn. Lẽ ra tôi nên gạt tính sĩ diện và niềm kiêu hãnh của mình sang một bên để thừa nhận rằng con người ta ai cũng có nhu cầu được giúp đỡ. Mark Victor Hansen. Sợ tỏ ra yếu đuối. Dù trong hoàn cảnh nào thì tôi cũng không thích cầu cạnh người khác. Là một người đàn ông và từng là một người lính, tôi nghĩ mình đủ mạnh mẽ để không phải nhận sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Cũng giống như hầu hết mọi người, tôi thích cho hơn là nhận, vì rất ghét cảm giác phải cầu cạnh một ai đó. Nhưng trên thực tế tôi biết mình cần đến sự giúp đỡ của mọi người, bởi vì tôi là một thương binh và tôi bị liệt. Tôi rất khổ sở khi phải thừa nhận sự thật này, bởi có rất nhiều việc tôi không thể xoay sở như người bình thường. Dù biết mọi người đều sẵn lòng giúp đỡ một người khuyết tật, nhưng mỗi khi nhận được sự giúp đỡ của ai đó, tôi lại cảm thấy tủi thân và có cảm giác mình thật vô dụng. Mitchell. Sợ bị khinh thường vì nghèo túng. Hẳn bạn từng đọc câu chuyện cười sau đây. Một người đàn ông trung niên ngồi ở trạm xe buýt, bên cạnh là một thanh niên trẻ. Chàng trai hỏi, xin lỗi, bác có quẹt lửa không ạ? Người đàn ông trả lời vẻ cáu kỉnh, không, tôi không có. Người thanh niên nghĩ, sao lại khó chịu như vậy chứ? Rồi quay sang hỏi những người bên cạnh. Vài phút sau, người đàn ông châm thuốc hút. Thế vậy anh thanh niên hỏi, tại sao bác có quẹt lửa mà lại bảo là không? Lúc này người đàn ông trả lời, nếu tôi cho anh mượn cái quẹt lửa, có thể chúng ta sẽ trò chuyện với nhau. Khi trò chuyện với nhau thì chúng ta lại tìm một băng ghế trên xe buýt để ngồi chung, và cuộc trò chuyện sẽ ngày càng trở nên thân mật hơn. Anh là một người điển trai, và biết đâu tôi lại bắt đầu thích anh. Cứ như thế, tôi có thể sẽ mời anh về nhà chơi, và khi đó anh sẽ gặp được con gái tôi. Nếu thế, biết đâu anh sẽ cùng con gái tôi hẹn hò, và đến lúc nào đó hai người sẽ lấy nhau. Mà tôi thì không thích con gái mình kết hôn với một người mà ngay cả cái quẹt lửa cũng không có. Hanoch McCarthy. Không vờ vã vì tính cố chấp. Thông thường thì khi mua được một máy móc mới nào đó, chúng ta thường bắt tay vào lắp đặt nó mà không đọc qua cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Và chỉ khi xảy ra sự cố trong quá trình lắp đặt, ta mới nhìn lướt qua nó. Sở dĩ điều này xảy ra là do chúng ta quá đèo cao bản thân hoặc là quá cố chấp. Với nhiều người thì tính cố chấp phần nào đã thấm sâu vào tư tưởng, khiến cho họ trở nên dè chừng trong việc tìm kiếm một nguồn động viên về tinh thần hay thể chất. Thế nhưng bạn nên biết rằng, Thượng nghị sĩ Thomas E. Fulton đến từ Missouri đã từng phải chờ đến sự can thiệp của các liệu pháp tâm lý trong thời gian tranh cử, để rồi cuối cùng ông trở thành phó tổng thống Mỹ vào năm 1972. Bất chấp việc nhiều người tỏ ra nghi ngại rằng nếu như Egerton phải chờ tới các liệu pháp tâm lý thì sẽ khó có đủ khả năng đưa ra những quyết định ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia. Aladdin nói: "Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao tôi lại chưa bao giờ bộc lộ những mong ước của mình. Tôi tự hỏi là nếu tôi nói ra điều đó thì cuộc sống của tôi sẽ thay đổi như thế nào?"